Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Trầm Phong trở về. Tà Dương sắp chui vào hắc ám. Nguyên bản còn tại Bắc Phong bên trong lóng lánh kim quang lúc này cũng biến đỏ sậm như máu. Cành khô phía trên không biết tên đại điểu thỉnh thoảng phát ra từng tiếng tịch liêu kêu to. Nhường toàn bộ đại trạch sơn lộ ra dị thường hoang vu cùng tiêu điều. Xuân Nương đứng ở cửa động, ngơ ngác nhìn qua bị nhạt khói bao phủ mà lộ ra có chút mông lung đại trạch sơn. Thẳng đến thân thể sắp cứng ngắc thời điểm, nàng mới lấy lại tinh thần mà đến. Ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, cúi người cầm lấy góc cùng một chỗ có chút bén nhọn thạch đầu. Sau đó đưa tay vươn hướng trong góc một khối cũng không dễ thấy mắt vách đá bên trên. Ở cũng đã lít nhà lít nhít vẽ rất nhiều đường dọc phương lại vẽ một đạo. Sau đó lại một mặt lo lắng nhìn phía xa sơn động nhập khẩu. Xuân Nương, thực sự là ngươi sao? Nàng xoay người, quay đầu nhìn thoáng qua. Gượng ép cười cười. Phượng Kiều, ngoặc kép, làm sao? Lại đang nghĩ Trầm đại ca. Không, không có. Ta ở chỗ này chờ một lúc. Xuân Nương bị Phượng Kiều nói toạc. Không khỏi có chút thẹn thùng. Vội vàng thề thốt phủ nhận. Ai, thực sự là khó khăn cho ngươi. Trầm đại ca cũng đúng. Vừa ra ngoài đều lâu như vậy. Cũng không nói trở về nhìn xem. Phượng Kiều oán giận nói. Hắn cũng không có biện pháp. Hẳn là nhanh trở về. Xuân Nương gặp Phượng Kiều oán trách. Liền lập tức giải thích. Đúng vậy a, nặng như vậy trọng trách ép ở trên người hắn. Hắn cũng là không có biện pháp. Mắt thấy liền muốn tiết rơi. Hy vọng hắn cát nhân thiên tướng. Có thể sớm ngày trở về. Nghe được Xuân Nương giải thích. Phượng Kiều cảm xúc cũng có chút hạ. Nàng kéo lại Xuân Nương cánh tay thấp giọng an ủi. Cha ngươi bệnh thế nào? Phượng Kiều nghiêng thân thể dựa vào Xuân Nương trên người. Nghe được Xuân Nương hỏi thăm. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống tới. Một mặt bi thương nói ra. Không được, những thuốc kia căn bản không dùng được. Ta rất sợ hãi. Xuân Nương, người nói cha ta lại đi. Ta nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, Trầm Tam Thúc nhất định sẽ khá hơn. Nghe Phượng Kiều nhẹ nhàng nức nở thanh âm. Xuân Nương cũng cảm thấy vô cùng bi ai. Chỉ có thể mở miệng an ủi. Ta mới vừa đi xem Tam Bảo mụ mụ. Nàng tình huống cũng thật không tốt. Đoán chừng rất khó sống qua cái này mùa đông. Tiểu hổ giống như cũng bắt đầu ho. Xuân Nương, người nói vì sao lão thiên như thế đuôi mù a? Chẳng lẽ nhất định phải để cho chúng ta toàn bộ Khê Thủy thôn người đều chết mất sao? Phượng Kiều cũng không nén được nữa nội tâm bi thương. Không khỏi khóc ra thành tiếng. Xuân Nương cũng không biết phải an ủi như thế nào Phượng Kiều. Đành phải chăm chú đưa nàng ôm lấy. Hy vọng có thể thông qua nhiệt độ cơ thể mình đến an ủi nàng bi thương. Tịnh ở trong lòng không được lẩm bẩm. Tướng công, người đến cùng ở nơi nào a? Nhanh trở về a! Chúng ta Khê Thủy thôn đã nhanh không chịu đựng nổi. Van cầu ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Ngay ở Xuân Nương ôm lấy Phượng Kiều bi thương thời điểm. Trầm Phong nhưng ở cự ly sơn động tam 10 cây số phương. Nắm trong tay lấy một cái gậy gỗ. Thở hồng hộc chạy về phía trước. Về nhà mà thôi. Người đến mức như vậy liều mạng sao? Chúng ta cũng đã liên tục chạy hết tốc lực 6 ngày. Làm bằng sắt thân thể cũng không nhịn được hành hạ như thế a. Dứt khoát tìm phương nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đi tốt. Mộc Linh Nhi bất giải nhìn xem gần như thoát lực Trầm Phong nghi hoặc hỏi. Không được. Hai ngày này ta đều cảm thấy trong lòng không tự nhiên. Rất không thoải mái, luôn cảm thấy Xuân Nương giống như đang kêu gọi ta, để cho ta tranh thủ thời gian trở về tựa như, ta lo lắng nơi đó ra sự tình gì, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng trở về. Trầm Phong một bên điều động đan điền còn thừa, không nhiều linh lực tiếp tục chạy như điên, một bên quyết đoán cự tuyệt nói. Nghe Trầm Phong vừa nói như thế, Mộc Linh Nhi cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao tu luyện cường giả tâm linh sức cảm ứng muốn xa xa vượt qua người bình thường. Hơn nữa Trầm Phong lại là một cái rất trọng tình ý người. Cho nên duy nhất giải quyết biện pháp chính là mau chóng trở về. Nghĩ tới đây Mộc Linh Nhi lại mở miệng nói ra. Nếu không vẫn là để ta cho ngươi truyền thâu một chút linh khí a. Nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, bên trong đan điền linh lực đoán chừng cũng đã nhanh khô kiệt. Dạng này rất đau đớn thân thể. Nếu như xui xẻo, không chừng còn sẽ lưu lại ám tật. Không được, ta còn có thể kiên trì. Hơn nữa hiện tại còn không biết trong nhà là tình huống như thế nào. Người trước cất kỹ linh lực, một phần vạn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Người chính là lớn nhất át chủ bài. Trầm Phong vì giữ lại một chút ứng đối có chuyện xảy ra thực lực, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Vậy được rồi, tùy ngươi, thực sự không chịu nổi thời điểm nhớ kỹ nói cho ta là được. Tốt, Trầm Phong đơn giản đáp lại một cái, liền tiếp tục chạy đi. Đường núi khó đi, tăng thêm Trầm Phong cơ hồ thời gian dài bôn ba dẫn đến linh lực cơ hồ hao hết. Thân thể độ nhạy thậm chí so người bình thường còn yếu hơn mấy phần. Bởi vậy trên đường đi luôn luôn xuất hiện gập ghềnh. Có tốt mấy lần đều hơi kém ngã vào vách núi. Bất quá cũng chính là bởi vì hắn liều mạng kiên trì. Cùng sơn động cự ly cũng càng ngày càng gần. Tốt, Phượng Kiều, Trầm Tam Thúc nhất định sẽ khá hơn. Nhìn bộ dáng hắn hôm nay là không về được. Trầm Tam Thúc cùng Tam Bảo Mụ Mụ nơi đó cũng cần chăm sóc. Trời tối, chúng ta trở về đi. Theo lấy bóng đêm càng ngày càng đậm, lạnh thấu xương hàn phong đem Xuân Nương cùng Phượng Kiều hai người thổi đắc chí phát run. Xuân Nương trơ mắt nhìn xem sơn động nhập khẩu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phượng Kiều thân thể, thất vọng nói ra, ân. Phượng Kiều nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, đứng dậy xoa xoa nước mắt, kéo Xuân Nương tay dự định trở về. Ngay ở nàng xoay người trong nháy mắt, ôi! Sơn động lối vào đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau. Tiếp lấy lại là một trận toái thạch lăn xuống thanh âm. Xuân Nương cùng Phượng Kiều sững sờ. Lập tức trốn đến đá đằng sau. Thò đầu ra cảnh giác nhìn xem lối vào một cái hắc ảnh liệt lảo đảo nghiêng từ leo lên lên. Sau đó lại ngã ngã đụng chút hướng phía bên mình đi tới. Bất quá, hắc ảnh còn không đi bao xa. Liền lại ngã sấp xuống ở trên. Người nào? Xuân Nương cả gan hỏi một tiếng. A, làm sao còn có nhân? Nghe thanh âm còn có chút mà giống như là Xuân Nương. Xuân Nương, là ngươi sao? Ta là ngươi tướng công. Trầm Phong bị ngã toét miệng hỏi. A, tướng công, Trầm đại ca, thật là tướng công trở về. Quá tốt rồi. Xuân Nương gặp Trầm Phong trở về, lập tức bỏ qua Phượng Kiều chạy qua. Ha ha. Là ta a, ta trở về, trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp được các ngươi. Bất quá đã trễ thế này các ngươi còn chưa ngủ. Ở chỗ này làm cái gì? Trầm Phong nghi hoặc hỏi. Hứ, xảo cái gì xảo a? Xuân Nương mỗi ngày đều ở đây chờ ngươi có được hay không? Phượng Kiều nhếch miệng nói ra. Chờ ta, ra sự tình gì? Trong thôn, chấm ngoặc kép, Phượng Kiều vừa muốn nói chuyện. Liền bị Xuân Nương cắt ngang. Không có sự tình. Trước trở về rồi hãy nói a. Nơi này quá mát. Khác đông lạnh gặp. Xuân Nương lặng lẽ kéo một cái Phượng Kiều. Cắt đứt nàng nói chuyện. Một mặt khai tâm nói ra. Tướng công vừa mới trở về. Nàng không muốn để cho hắn vừa trở về liền đối mặt không tốt tin tức. Xuân Nương tiểu động tác bị Trầm Phong thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá nó nhìn xem Xuân Nương một mặt cưng chiều nhìn xem bản thân. Cho nên cũng không muốn phá hư loại này bầu không khí. Hơn nữa bản thân mới vừa trở về cũng đích xác mệt mỏi. Liền mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta cùng nhau về đi. Phượng Kiều thấy vậy cũng không tiện lại nói cái gì. Đành phải đi theo hai người sau lưng hướng trong động đi đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.